Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không gian trùng điệp bên trong, Tần Kiêu đám người sở tác sở vi, cũng không ảnh hưởng lịch sử, nhưng lại ảnh hưởng bản thân, cho nên Tần Kiêu nói láo cũng không phải là không có tất yếu. Cũng đừng xem thường không gian trùng điệp ở trong bất luận kẻ nào. Nếu không kiểu chết không chỉ có riêng là bị zombie cắn chết. Lúc trước có một cái tiến vào không gian trùng điệp võ giả. Muốn lưu tại không gian trùng điệp ở trong thu nạp nguyên khí. Kết quả không phục ngàn năm trước quy tắc. Không phục tùng trong căn cứ an bài. Thế là bại lộ chính mình chưa thân phận của người đến. Muốn làm cho đối phương cho hắn đặc thù đãi ngộ. Kết quả người này bị bắt vào phòng thí nghiệm. Bị người cắt miếng nghiên cứu dự phòng zombie vaccine phòng bệnh. Đợi đến không gian trùng điệp người bên ngoài dùng không gian ổn định trang bị lắng lại vết nứt. Không gian, đầu người này xương đỉnh đầu đều bị cạy mở. Tên kia người sống sót nghe được Tần Kiêu tung xuống hoang ngôn. Cũng không có hoài nghi. Mặc dù không biết Tần Kiêu bộ quần áo tác chiến này ở đâu ra, nhưng là đầu năm nay còn không thể có người có cái yêu tốt cái gì. Có lẽ là quân sự say mê công việc đâu. Quá tốt rồi, ta biết địa điểm, chúng ta trước tiên cần phải đi tìm xe. Bất quá bây giờ con đường khả năng cũng tê liệt, chúng ta đi được tới đâu hay tới đó à? Người kia nói, sau đó tự giới thiệu mình một cái. Ta gọi Trương Quân, hai vị tiểu huynh đệ kêu cái gì? Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ, Trần An Mỹ hai người cũng không nói gì. Lúc này các nàng muốn làm, chỉ có theo sát lấy Tần Kiêu là được rồi. Với lại, chớ bị những người khác hoặc là zombie hại chết. Trao đổi tính danh về sau, Tần Kiêu cùng cái này chỉ còn lại 18 người đội ngũ đạt thành nhất trí. Bắt đầu hướng cư xá bên ngoài chuyển di, mà có Tần Kiêu về sau, những này zombie cũng không đủ gây sợ. Tần Kiêu một người đơn giản liền là zombie thu hoạch máy móc. Đến đây zombie nhao nhao bị Tần Kiêu giết chết, một đoàn người rất nhanh liền xông ra cư xá. Tại bọn hắn nhanh lao ra thời điểm, cư xá trên đại lầu quát to lên, cứu mạng, giúp ta một chút. Ta trong hành lang có zombie, cứu ta, cầu các ngươi. Tần Kiêu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một cái 4 lầu thanh niên nam tử. Cơ hồ sụp đổ tại hô to, dạng này kêu to, hoàn toàn có thể hấp dẫn thính giác cùng khứu giác đều 10 phần bén nhạy zombie. Trương Quân lập tức giận mắng một tiếng, nói ra, đi mau, hắn sẽ hấp dẫn rất nhiều zombie tới. Mặc dù có Tần Kiêu tại, giải quyết zombie chỉ là vài phút sự tình, nhưng là như thế này vì mình mạng sống, lại căn bản không quản người khác chết sống người, thực sự để cho người ta chán ghét, chỉ là Tần Kiêu bọn người, lại bị người này kêu thảm lây nhiễm, thật là quá thảm rồi, bất quá bây giờ đi vọt tới đối phương đơn nguyên cứu người, hiển nhiên có chút cố hết sức. Lăng Huy Vũ lập tức quát to lên, ngươi đừng mẹ nó ồn ào, muốn đem người đều hại chết sao? Ngươi dùng cái chăn buộc chung một chỗ thuận nhảy xuống, chúng ta chờ ngươi 1 phút đồng hồ. Từ nhỏ tinh anh giáo dục, tăng thêm nắm giữ võ học, 4 lầu độ cao theo Lăng Huy Vũ, tay không liền có thể leo đi lên, thế nhưng là đối cái kia người mà nói, lại hiển nhiên không được. Ngươi điên rồi, nơi này là 4 lầu, ta nhảy thế nào? Không được, ta sợ độ cao, ta làm không được, các ngươi mau cứu ta, cầu các ngươi tới cứu ta a! Mà lúc này, chung quanh zombie theo đối phương kêu to, đều xông tới, Tần Kiêu không thể không bước ra dịch thiên bộ đem những này zombie thanh lý mất. Người kia nhìn thấy Tần Kiêu giết hết zombie về sau. Lập tức hai mắt sáng rõ, cao giọng hô to, các người giết zombie không phải rất dễ dàng sao? Các người bên trên tới cứu ta một cái đi. Cầu các ngươi, Tần Kiêu nghe được đối phương những lời này, lại khuôn mặt lạnh lẽo. Có lẽ Lăng Huy Vũ cùng Trần An Mỹ, Trương Linh Linh tới đây, đều có một loại ngăn cách cảm giác, không cách nào cảm động lây những cái kia tận thế người. Đối mặt zombie tuyệt vọng, nhưng là Tần Kiêu nhưng không có. Cái này đáng sợ thời đại, vốn nên hắn kinh lịch, một đại nam nhân, hành lang ở trong zombie lại nhiều, cũng có thể một chút xíu thanh lý mất, chém giết rơi, kém nhất, đến tính mệnh liên quan thời điểm, ngay cả nhảy xuống cũng không dám, liền là nhìn thấy thực lực bọn hắn mạnh, cho nên hết thảy đều chuyện đương nhiên, dạng này người, không bằng không cứu. Nghĩ đến trước đó Lưu Sùng sự tình, Tần Kiêu lần này hung ác hạ tâm địa, chúng ta đi, dạng này người, không đáng cứu. Tần Kiêu quay đầu rời đi, Trương Quân tự nhiên đồng ý, với lại tựa hồ sợ Tần Kiêu đổi ý, còn mở miệng trấn an Tần Kiêu đến. Tần Kiêu, ngươi nhìn người kia niên kỷ so với các ngươi còn lớn hơn đâu, là cái thanh tráng niên. Cũng không phải tay trói gà không chặt, giết mấy cái zombie lao ra dũng khí đều không có. Dạng này người, đã không thích hợp cái thế giới này. Trương Quân dương lên cầm trong tay một thanh dao phay. Thậm chí ở đây 18 người, trẻ có già có, trong tay đều nắm đao. Cầm không biết từ chỗ nào tháo xuống côn sắt cùng đồ lau nhà cán. Ánh mắt của bọn hắn kiên nghị, mang theo một cỗ ngoan kình. Bọn hắn là cuối cùng lao ra người, mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, thế nhưng là tối thiểu dám xông. Còn có rất nhiều người cảm thấy chính phủ sẽ không bỏ xuống bọn hắn, lại phái quân đội tới cứu bọn họ, cho nên chết sống cũng không đi ra. Mà lúc này, cái kia bốn lầu nam nhân nhìn thấy đám người muốn đi, lập tức quát to lên: các ngươi chớ đi, ta nhảy, ta lập tức liền nhảy, các ngươi chờ ta. Đáng tiếc Tần Kiêu bọn người cũng không có dừng bước, tựa hồ thấy được Tần Kiêu nhóm người này thái độ kiên quyết. Người kia cũng biết không hy vọng, lập tức mắng to lên: các ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không cứu ta? Các ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Các ngươi chết không yên lành. Phác Thảo, Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh trong lòng một chút băn khoăn theo nam tử chửi ầm lên tiêu tán. Không chỉ như thế, Trần An Mỹ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một vòng hàn băng. Nếu như không có chúng ta đi ngang qua nơi này, là những người khác, những người kia chỉ sợ sớm đã bị hắn hấp dẫn mà đến zombie hại chết. Cũng không có người sẽ cứu hắn. Tần Kiêu nghe đến đó, ánh mắt nhìn về phía Trương Quân bọn người, chỉ sợ bị hại chết, liền là những người này a. Không gian trùng điệp bên trong, bọn hắn những người này không cách nào cải biến chân chính lịch sử. Nhưng là chân chính lịch sử là cái gì, ai cũng không biết. Tần Kiêu chỉ cần làm đến không thẹn lương tâm liền tốt. Ân, chúng ta đi, không để ý tới người kia. Tần Kiêu dẫn một đám người mở đường. Thẳng đến nghe không được người kia la to, Tần Kiêu mấy người cũng không có nghe được người kia nhảy xuống thanh âm. Có lẽ là còn có mấy giờ, cho nên đối phương còn ôm có hy vọng a. Tần Kiêu xông ra cư xá, rất nhanh đã tìm được một cái mở cửa xe, ven đường bị vứt bỏ xe không ít. Tần Kiêu tìm một cỗ SUV, để Lăng Huy Vũ cùng Trần An Mỹ hai cái tiểu la lị lên xe. Đi theo Trương Quân ra người tới tự nhiên cũng tìm được xe. Một đám người ngồi ba chiếc xe, phát động xe xông về người đi hoành đạo. Trên đường cái đã bị ủng ngăn chặn, người đi hoành đạo bên trên cũng tất cả đều là zombie cùng loạt ngừng để lung tung xe. Nhưng là chỗ tốt ngay tại ở, bọn hắn có thể không hề cố kỵ phá tan những người khác xe, chạy như điên hướng mục đích. Tất cả người sống sót chú ý, tất cả người sống sót chú ý, xin mau sớm đuổi theo đại bộ đội, còn có 1:40 sẽ tiến hành thanh lý kế hoạch. Quảng bá vang lên lần nữa, Tần Kiêu ngẩng đầu,